Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2413, chương 2413, cũng có ứng đối. Đội ngũ lại là bay về phương xa bên trong, Long Cẩm Y vây quanh hai tay, sừng sững đầu thuyền, nhìn xuống phía dưới thế giới, thần thức rõ ràng quét đến, thỉnh thoảng có tu sĩ xẹt qua. Đối lập với thế giới bên ngoài tới nói, trong luân hồi giới, phảng phất bị lãng quên bình thường, còn hầu như không có cái gì trong gương tu sĩ tới quấy rối. Nơi này tu sĩ, đại thể quá thông thả, Long Cẩm Y khẽ gật đầu đồng thời, cũng là thâm ý sâu sắc nở nụ cười, bay cao hơn một chút, tiến bầu trời nơi sâu xa nhất bên trong đi, ta không thích bị người nhìn. Bay không chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Y ra lệnh một tiếng, đội ngũ chạy xéo hướng về phía bầu trời trong chỗ sâu. Đảo mắt chính là một ngày quá khứ, phá nát luân hồi lối vào, đã không có một bóng người, nhưng trong phương xa, một bóng người, chậm gì gì tiếp cận lại đây, là một tôn vóc người nhỏ gầy băng xương bóng dáng, lo lắng Long Cẩm Y đám người. Sẽ lưu một hai phản giết bọn họ một cái. Bởi vậy người này phái ra một tôn tiên thần chi thân tới gần lại đây. Tốc độ thả cũng là cực chậm. Một bộ cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ. Lại đuổi một đoạn đường quá. Bóng dáng dừng lại. Thần thức đã rốt cục nhìn thấy lối vào cảnh tượng. Màu trắng trận pháp sương mù. Còn đang lăn lộn. Nhưng rõ ràng có thể thấy được. Trong đó ngổn ngang cảnh tượng, đặc biệt là một con đường dạng chỗ trống lớn, bây giờ chỉ tràn ngập một điểm một chút sương mù. Ngoài ra, phụ cận tựa hồ không gặp những tu sĩ khác, vòng quanh một mảnh kia, quay một vòng sau, xác định không có ngoài gương tu sĩ ở kia băng xương bóng dáng, chính là lặng yên bắt đầu chờ đợi. Lại hơn nửa hôm sau, mười mấy bóng người từ trong phương xa đuổi tới, trong đó có kia băng xương bóng dáng tiên thần chi thân. Mặt khác mười mấy cái tu sĩ, trước chỉ có một nửa, là phụ trách vận lại một đường này đội ngũ. Cái khác tất cả đều là gần đây nhận được tin tức sau. Lục tục từ bốn mặt phương hướng chạy tới trong gương một bước tu sĩ. Hai bước nửa thần uy, không phải chúng ta có thể tưởng tượng đến. Chư vị, các ngươi trận pháp này, chỉ sợ không có cho bọn họ tạo thành phiền toái lớn. Có người nói, âm thanh khàn khàn như chiêng vỡ, là cái độc nhãn quái vật vậy tu sĩ. Tướng mạo xấu xí, thân thể xưng, còn tỏa ra mùi hôi thối khó ngửi mùi vị. Quái vật này tên là Vô Tướng, đến từ trong thế giới trong gương độc nhãn tộc. Hơn nửa tu sĩ nghe vậy. Gật đầu đồng ý, chư vị, bây giờ làm sao bây giờ? Vào hay là không vào? Bọn họ cao thủ, không ở bên này, nhưng có lẽ ẩn núp ở phía bên kia chờ chúng ta đây. Một ông già nói rằng, vừa nãy ta nhưng là mạo hiểm đi tới. Hiện tại đến phiên các ngươi rồi. Một cái nhỏ gầy tu sĩ nói tiếp, vội vã bỏ rơi chính mình. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Cần gì dùng phiền toái như vậy? Điểm này, chúng ta đã sớm nghĩ đến. Ta tiên thần chi thân, đã sớm ẩn núp đến luân hồi giới phía bên kia đi rồi. Bây giờ nên đang ở thăm dò bên trong. Bất quá chúng ta cách lớn như vậy thế giới. Tạm thời ta vô pháp biết nàng phía bên kia tình hình. Khẳng định còn chưa chết là được rồi. Lạnh như băng thanh âm cô gái vang lên. Là trước phụ trách bày trận đầu lĩnh nữ tu. Mọi người nghe vậy, tự nhiên là gật đầu. Đạo hữu cũng phải cẩn thận một điểm, không nên bị bọn họ phát hiện rồi. Có người nhắc nhở, nữ tu kia gật đầu nói, chư vị không cần phải lo lắng. Lần này, vì chuẩn xác nắm chắc hành tung của bọn họ, lại không kinh động bọn họ, ta căn bản không có tự mình ra tay, mà là bắt một ít thế giới luân hồi bên trong tu sĩ. Ở trên người bọn họ, gieo xuống cấm chế, ép bọn họ tới làm nhãn tuyến của ta. càng buộc bọn họ lập xuống. Không thể phản bội ta lời thề. Hay lắm, pháp này rất diệu. Mọi người khen ngợi, mỗi người cười tà khí đắc ý. Tuy là như vậy, vẫn không có lập tức đi vào. Đảo mắt lại là mấy ngày quá khứ. Lưu Hạ một cái tu sĩ chờ ở bên ngoài hai bước cùng hai bước nửa nhóm. Tất cả những người khác rốt cục lọt vào trong vực sâu đi. Rất nhanh, từng đạo bóng người đi tới một mặt khác trong hư không. Thú vị, đám gia hỏa này dĩ nhiên lại biến phương hướng rồi. Hầu như là mới đứng lại trụ thân thể, nữ tu kia liền kinh hỉ nói rằng, đầy mắt cũng là quái vật vậy, cười gằn tâm ý. So với nam ma đầu đến, hào không kém. Mọi người nghe vậy cũng là đại hỉ, đạo hữu lập công rồi. Lần này đi nơi nào rồi? Mọi người liền vội vàng hỏi lên. Nữ tu kia kha kha lại nở nụ cười, thừa nước đục thả câu bình thường. Trầm mặc một chút, mới chỉ vào một phương hướng bên trong nói, bọn họ đi rồi, thiên ma đường nối phương hướng rồi. Thì ra là như vậy. Mọi người hưng phấn gật đầu. Chư vị, thiên ma thánh vực vị kia đệ nhất ma tổ, nghe nói cùng Phương Tuấn Mi bọn họ quan hệ không tệ, sao huyệt của hắn đại trận hộ sơn, uy lực tất nhiên không tầm thường. Bọn họ chẳng lẽ trước tiên đi nhờ vả hắn? Chúng ta phải chăng cần lại làm ra điểm trò gian đến? Là hai bước cùng hai bước nửa đạo huynh các tiền bối, tranh thủ một chút thời gian. Có người hỏi, không thể, đạo hữu, nếu ngươi làm như vậy rồi, chẳng lẽ không phải là nói cho bọn họ biết, chúng ta đã biết hành tung của bọn họ rồi? Nữ tu kia lập tức phản đối, không sai, hơi động không bằng một tĩnh. Mọi người nghe vậy, cũng là dồn dập đứng nàng bên này, chiếu ta xem. Nhiệm vụ của chúng ta cũng chỉ tới đó mới thôi. Tiếp đó, chỉ chờ tới lúc hai bước cùng hai bước nửa các tiền bối đến. Sau đó cùng theo phụ dực, chuẩn bị kỹ càng cướp bảo bối liền được. Một ông già nói rằng, không sai, như trước cọc kia đại địa run rẩy sự tình, như chính là bọn họ đi ra động tĩnh làm ra đến. Tính toán thời gian, làm sao đều nên đuổi bên trên. Có người phụ họa, mọi người một phen sau khi thương nghị, lại là Lưu Hạ một cái tu sĩ ở phụ cận. Những tu sĩ khác tiếp tục đuổi theo, bất quá, khẳng định là không dám cùng quá gấp, không dám vào dư triều tịch thiên đạo chi nhãn phạm vi. Điều này cũng mang ý nghĩa, bọn họ không có thấy tận mắt đến đội ngũ, đều là căn cứ tin tức, làm ra phán đoán mà thôi. Thời gian không ngừng về phía trước, lại là mấy năm trôi qua. Một ngày này, tiếng xé gió liên tiếp vang lên ở bên ngoài luân hồi lối vào. Mười mấy bóng người hạ xuống, đầu lĩnh chính là Cáp Mẫu, Lôi Thần, Đề Huyết ba người. Gặp qua chư vị đạo huynh tiền bối, các người quả nhiên lại đây rồi. Mọi người mới đến, lại là một đạo tiếng xé gió lên. Một cái tỏa ra yêu thú khí tức, móc ưng mũi thanh niên đi đến bên người mọi người, được lên lễ đến, được kêu là một cái cung kính. Hóa ra là ngươi tiểu tử này, chớ muốn phí lời, nói nhanh lên hiện tại đến cùng là tình huống thế nào. Trần Thiên Cẩu nói rằng, móc ưng mũi thanh niên vội vàng nói đến. Một đám tu sĩ nghe xong, cũng không nói nhảm nhiều, ngay lập tức sẽ là đồng thời tiến vào trong luân hồi giới. Đi vào bên trong không một hồi, lại là một cái một bước tu sĩ lại đây báo cáo tình huống. Các ngươi những tiểu tử này làm ra ngược lại không tệ, thủ đoạn thua cho bọn họ không quan trọng lắm. Nếu ngay cả chơi tâm kế đều thua, lão phu đều muốn trước tiên bới các ngươi ra rồi. Một cái lão gia hỏa cười quái dị khen, tiếng cười sắc bén đến làm người sờn cả tóc gáy, không muốn phí lời. Tiếp đuổi, Lôi Thần quát lạnh một tiếng, trước tiên đuổi theo. Mọi người nghe vậy, đồng thời đuổi kịp. Trong luân hồi giới, gió nổi mây vần, một hồi đại tàn sát. Thật muốn lên diễn sao? Chuyện kia không hay,